Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 24, làm chuyện xấu Isuka Shiori. Làm Nhật Bản phía đông trùng kiến phía sau thiên cung thành phố bị thần gian ánh mặt trời ấm áp bao. Phủ thời điểm, Tobichi Origami dưới ánh mặt trời mỉm cười. Nhưng là nàng không biết cái kia để cho nàng lộ ra loại này mỉm cười người. Ở nơi này ấm áp thời khắc còn ngây người trong chăn mặt không có đứng dậy ý tứ. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, coi như là bài vở và bài tập rộn dịp học sinh trung học đệ nhị cấp cũng thì không cần chạy tới. Trường học đi tiếp tục đi học. Lúc này, để Tobichi Origami chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ lộ ra khoái trá nụ cười người nào đó đang đứng ở Isuka nhà trong căn hộ trong phòng. Tuy nhiên lại cũng không phải hắn bên trong phòng của mình. Đêm qua về muộn Masrun. Lúc này cũng là ở muội muội của hắn Isuka Shiori trong phòng mặt. Isuka Shiori năm nay 15 tuổi. So với Masrun thiếu một tuổi. Đang là ở vào cả đời tươi đẹp nhất hoa quý cùng mùa mưa thiếu nữ thời kỳ. Mà hiện tại Masrun đang ở khuê phòng của thiếu nữ bên trong. Nói lên khuê phòng của thiếu nữ, bình thường đều là phấn, hồng, sắc, tượng trưng cho thiếu nữ thanh xuân rực rỡ, thiên chân khả ái, tuy là có thể sẽ không như vậy giàu có công chúa mùi vị. Thế nhưng tối thiểu chỉ ít cũng sẽ trang sức đầy nhà phim hoạt họa tiểu sức phẩm, tràn ngập thiếu nữ khí tức mới đúng. Chỉ tiếc, Isuka Shiori ngọa thất quá bình thường, một tấm thông thường mềm nhũn giường êm, tràn đơn cũng là cực kỳ thông thường tượng trưng cho thuần khiết bạch sắc. Gối đầu bên cạnh ngược lại là có một con phim hoạt họa tiểu lão hổ con rối. Đó là bởi vì dựa theo Trung Quốc thập nhị cầm tinh mà nói, Isuka Shiori chính là năm con cọp ra đời. Sau đó đây là nàng 10 tuổi sinh nhật thời điểm, ca ca của nàng Isuka Masrun đưa cho nàng. Rất khó tưởng tượng a. Năm con cọp ra đời Isuka Shiori cũng là một cái con thỏ nhỏ một dạng nữ hài. Càng khó tưởng tượng là Isuka Kotori, thỏ năm ra đời nàng. Tư lệnh hình thức thời điểm cũng là một cái độc xà một viên. Được rồi, cuối cùng cũng nàng nằm ở muội muội hình thức thời điểm cũng là cùng con thỏ nhỏ giống nhau có thể. Yêu đến vô cùng, ở Isuka Shiori giường êm một bên kia là một tấm bạch sắc tủ áo khoác. Đẩy chân giường là một cái tiểu mộc quỹ. Tủ gỗ hình dạng cùng y viện phòng bệnh ngăn tủ không sai biệt lắm. Thượng tầng là ngăn kéo. Hạ tầng là tủ bát. Xem ra cùng tủ áo khoác là đồng bộ. Đều là một cái nhan sắc phong cách. Còn có dựa vào cửa một tủ sách. Trên bàn sách có một loạt dựng thẳng quỹ. Chia làm vài cái tiểu cách. Ô vuông bên trong để các loại các dạng sách vở cùng một ít tiểu trang sức phẩm. Phía dưới là một chiếc đèn bàn. Trên mặt bàn để một phần cao trung Anh ngữ tác nghiệp. Dưới bàn sách phương hai bên là hai cái ngăn kéo cùng hai cái tủ. Trung gian đại ngăn kéo khóa lại. Chìa khóa đang ở trong mắt khóa treo. Gian phòng cũng không phải rất lớn. Cửa phòng vừa đóng. Ngoại thất là được một cái phong bế không gian. Làm cho một cái độc lập thiên cảm giác. Mà lúc này Isuka Shiori cùng Kaka của nàng. Giống như nàng đều là Isuka Kotori cha mẹ của thu dưỡng tới được Masrun đứng ở bên trong phòng của nàng, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Lúc này Isuka Shiori bên trong phòng ngủ. Isuka Shiori đang khuôn mặt ửng hồng ngồi ở bàn học trước mặt tay nắm cửa thả ở trên bàn sách đêm. Qua dùng đến xem phim bản bút ký con chuột bên trên. Lung tung không có mục đích trượt lên. Để nàng khuôn mặt ửng hồng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ca ca ở phía sau của nàng. Nằm thuộc về của nàng thuần khiết thiếu nữ trên giường êm. Trọng yếu hơn chính là, Masrun hiện tại đang theo dõi nàng chơi computer. Để cho nàng muốn tiêu diệt chứng cứ phạm tội ý tưởng không có cách nào thực hiện được. Lẽ nào Isuka Shiori làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Nếu không, nàng tại sao muốn tiêu diệt chứng cứ phạm tội? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Isuka Shiori đang ở đùa bản bút ký là Masrun. Đêm qua Masrun rất khuya mới vừa về. Trở về thời điểm Isuka Shiori cùng Isuka Kotori sớm liền đi ngủ. Sau đó Masrun cũng không có làm cái gì. Chỉ là sau khi tắm xong không có trở về phòng của mình ngủ. Mà là chạy tới hắn thường thường ngủ Isuka Shiori trong phòng mặt. Cho nên Masrun cũng không biết ở hắn chưa có trở về nhất trong đoạn thời gian đó mặt. Chờ đấy Kaka về nhà Isuka Shiori nhàm chán bắt đầu chơi nàng thật lâu mới có thể đụng một lần. Masrun laptop, bởi vì tò mò bởi vì một số trong tiểu thuyết miêu tả tình tiết. Ở lòng hiếu kỳ quấy phá dưới Isuka Shiori tìm được rồi Masrun trong notebook mặt bá phóng khí. Sau đó nàng xấu hổ tai nóng xem đến bên trong từ Masrun cất giữ rất nhiều, đặc sắc Nhật Bản. Động tác phim tình yêu. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Thiếu nữ nào không hiếu kỳ loại chuyện đó. Tuy là Isuka Shiori từ nhỏ đã thường xuyên cùng Kaka làm một ít thân thiết sự tình. Tỉ như hôn một cái a. Kiểm tra a gì đó là thường thường việc làm. Nhưng là Masrun laptop bên trong những cái này ái tình phim hành động. Vẫn giống như hồng thủy mãnh thú giống nhau tập kích Isuka Shiori đại não. Thì ra loại chuyện đó lại có thể như vậy làm. Thì ra ngoại trừ phía dưới cái kia khiến người ta mắc cỡ không được địa phương ở ngoài. Thậm chí ngay cả miệng nhi liên nguyệt hung bộ phận cả kia cái bẩn nhất địa phương đều có thể đem. Ra thỏa mãn ca ca. Tối hôm qua nhìn cả đêm động tác phiến Isuka Shiori triệt để chịu đến giáo dục. Vấn đề là đêm qua nàng xem một đêm. Cuối cùng rốt cuộc bởi vì buồn ngủ đánh tới sau đó trực tiếp giấc ngủ. Liền computer cũng không có quan. Kết quả sáng sớm con mắt vừa mở ra, liền phát hiện Kaka ở trong phòng của mình mặt. Isuka Shiori nhất thời hài lòng ở Kaka trong ngực ma thẳng mấy phần đồng hồ. Thẳng đến không phải cẩn thận đụng phải Masrun buổi sáng mỗi cái nam nhân bình thường cũng sẽ có. Thần bột sau đó, liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó nàng nhanh lên đứng dậy, muốn đem trong máy vi tính bá phóng khí ghi lại cho thủ tiêu. Nàng cũng không muốn nhưng Kaka thấy được nàng đêm qua cư nhiên đang nhìn loại đồ vật này. Nhưng khi nàng mặc đồ ngủ ngồi vào laptop trước mặt thời điểm, Masrun cũng tỉnh lại còn hướng nàng vấn an. Ngạch, buổi sáng tốt lành a. Shiori, đêm qua cùng Tobichi Origami âu yếm một buổi tối Masrun hôm nay tâm tình tốt. Mặc dù không có biện pháp thực sự đem nàng bắt. Nhưng là để băng sơn mỹ nhân vui vẻ như vậy cùng mình thân thiết. Thậm chí còn lấy tay băng mình làm một hồi loại chuyện đó. Masrun vẫn là rất thỏa mãn. A, sớm, buổi sáng tốt lành. Nghe được Masrun vẫn an thanh âm. Isuka Shiori nhưng thật giống như bị vật gì vậy chập đến rồi lớn bằng tiếng kêu lên. Trong thanh âm lộ ra khẩn trương xấu hổ. Ách. Isuka Shiori phản ứng để Masrun có chút mạc danh kỳ diệu. Cảm giác nàng phản ứng quá lớn. Làm sao vậy? Khẩn trương như vậy. Vừa nói Masrun còn một bên từ cô gái trên giường êm xuống tới. Đi về phía thực sự là chạy cũng không phải ngây ngô cũng không phải Isuka Shiori phía sau. Cảm thấy Kaka đã tới phía sau mình. Mà Isuka Shiori con chuột đặt ở bá phóng khí mặt trên còn chưa kịp mở ra cắt bỏ. Nàng mặt dường như đỏ hơn. Xoa khóe mắt. Không có. Không có gì. Ta tuyệt đối không có khẩn trương lắm. Kaka buổi sáng tốt lành. Ngươi nhanh lên một chút đi đánh răng rửa mặt a. Cái này có thể cùng nàng bình thường thời điểm biểu hiện không giống với. Isuka Shiori càng đúng như vậy. Ngược lại càng gợi lên Masrun lòng hiếu kỳ. Masrun bản tới liền đi tới phía sau của nàng. Nghe trên người cô gái di nhân mùi vị. Còn có cái loại này mặc đồ ngủ thần gian lười biếng dáng vẻ. Nhất thời liền mang theo Masrun nam nhân phản ứng bình thường. Tê tương đương hô. Masrun trong chốc lát nhịn không được. Hắn cũng không muốn nhẫn. Vì vậy trực tiếp đem Isuka Shiori ôm vào trong ngực. Chính mình ngồi xuống Isuka Shiori đang ngồi ghế trên. Tiện tay để cho nàng ngồi tại chính mình đại nguyệt thối lui. Isuka Shiori trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Lúm đồng tiền đẹp như lửa. Mềm mại tiểu mông dán tại Masrun trên đùi. Chán rủ xuống. tim đập như trống trầu. Ka, Masrun ở Isuka Shiori cái trắng sáng bóng bên trên hôn một cái. Lại ở trên mặt hôn một cái. Cố ý nghiêm mặt nói. Shiori, lẽ nào ngươi có chuyện gì giấu giếm ta sao? Bị Masrun hôn cái này hai cái. Tuy là bình thường thời điểm hai người cũng là thường thường thân thiết. So với cái này quá đáng hơn đều làm qua. Nhưng là dù sao bầu không khí cùng tình trạng bất đồng. Hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới Isuka Shiori tâm kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Ngoài, ta không có. Vậy tại sao bộ dáng như vậy? A hát, người không muốn để cho ta xem computer. Masrun miệng ở muội muội trên mặt chung quanh chính mồm chớ. Di độc không có đụng miệng của nàng nhi. Mặc dù như vậy, cũng để cho Isuka Shiori trên mặt hỏa thiêu hỏa liễu. Tiểu thân thể có chút run rẩy, khẩn trương mất đi khí lực, thần trí cũng dần dần mơ hồ, mà Masrun cũng nhìn thấy nàng trong lúc vô tình để lộ ra. Không muốn để cho tự xem đến màn hình laptop phía trên nào đó cái địa phương. Thừa dịp đem nàng thân được hơi thất thần thời điểm, Masrun chú ý tới Isuka Shiori không muốn để cho tự xem đến địa phương cũng là laptop trên mặt bàn. Một cái bá phóng khí phần mềm. Theo bản năng, Masrun liền mở ra cái này bá phóng khí. Sau đó chỉ một lúc, Masrun máy này tìm 200.000 đồng yên. Được cho cao đương vô cùng cao cấp bản bút ký cái kia ưu tú âm hưởng bên trong nhất thời truyền ra. Trầm bổng giọng nữ, ngạch, Yamed một kho nha, tiên sư cha. Kèm theo cái này trầm bổng du dương tràn đầy đối với nam nhân cái kia phương diện lực hấp dẫn. Thanh âm xuất hiện, là 14 tấc laptop mặt trên. Cái kia xài uổng, hoa, nữ nhân thân thể cùng nam nhân thân thể quấn quýt ở chung với nhau ái tình. Phim hành động hình ảnh. Masrun rốt cuộc biết vì sao Isuka Shiori khẩn trương như vậy. Muốn che giấu chút chuyện gì nguyên nhân thực sự. Nàng thì không muốn để ta biết nàng xem mấy thứ này à. Masrun buồn cười nhìn thoáng qua đã mắc cờ cả người nhẹ nhàng run rẩy lấy. Ghé vào trong ngực nàng, đem đầu chôn được sâu đậm di chuyển cũng không dám động Isuka Shiori. Như đã nói qua những thứ này Nhật Bản sản xuất đặc sắc ái tình phim hành động thật sự chính là cất giữ, hơn nữa còn là Masrun tốn không ít tiền mua được chính bản Nhật Bản ái tình phim hành động. Vấn đề là hắn mua sau khi trở về kỳ thực vẫn không có xem qua. Bởi vì tùy thời có thể trở lại thần quốc bên trong đi cùng Estes các nàng thân thiết Masrun. Đương nhiên sẽ không nhìn con này sang làm chút đánh bụi máy móc các loại sự tình gì gì đó. Mua được không nhìn nguyên nhân là Masrun cảm thấy đời trước xem qua không ít loại này điện ảnh. Nhưng khi nhìn toàn bộ là bị trộm bản đến Trung Quốc đi. Vì vậy hắn liền mua chút chính bản loại này điện ảnh. Coi như là báo đáp kiếp trước thương lão sư cùng còn lại đức nghệ đôi hình lão sư môn vỡ lòng giáo. Dục, sau đó, những thứ này điện ảnh lại bị hắn làm người hài lòng muội muội. Isuka Shiori thấy được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.